Mục Thần Ký, chương 1786, đường dài răng rặc hắn tu xa, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1449, đường dài răng rặc hắn tu xa canh 4. Tần Mục nhìn cửu ngục đài bên trong thiên công nguyên thần, đồng tử bên trong vẫn là toát ra hy vọng. Hắn rất hy vọng thiên công có thể từ cửu ngục đài bên trong đi ra, chứng minh hắn đối thiên đạo cảm xúc cực sâu. Cho dù là cửu ngục đài cũng không khóa lại được đạo tâm của hắn. Chỉ có như vậy, thiên công mới là nắm giữ thiên tâm thiên công, mà không phải một cái bị dục vọng thống trị hồng thiên tôn. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể dùng hết lực lượng của mình, cho dù là liều tính mạng cũng muốn thủ hộ thiên công tính mạng. Nhưng mà tầng thứ 9 ngục đài bên trong, thiên công nguyên thần thủy chung không thể như ước nguyện của hắn, từ cửu ngục đài bên trong đi ra. Đạo tâm đồng thời không có thế nhân tưởng tượng dễ dàng như vậy tu luyện. Muốn tu thành đạo tâm, cần không chỉ là pháp lực mạnh mẽ, đối với thiên địa đại đạo cảm nhận, đồng dạng cũng cần tại trong hồng trần lịch luyện. Thiên công ở tại huyền đô bên trong, quá cao quá xa, bản thân lại chống đối thiên đạo, dẫn đến đạo tâm của hắn đồng thời không có tần mục trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thiên công còn tại áp chế thiên đạo ý thức, cũng không để thiên đạo công kích tần mục, lại để cho tần mục nhấc lên một tia hy vọng. Nhưng mà theo cửu ngục đài đau đớn càng ngày càng sâu, càng ngày càng đau, thiên công cũng đối thiên đạo ý thức chống cự càng ngày càng khó khăn. Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Vô Song cùng Chiết Hoa Lê gắt gao nắm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm bốn phía, cái trán mồ hôi lẫn vào máu cùng một chỗ chảy xuống. Bọn họ lại không thúc giục tần mục, bởi vì tần mục chỉ cần quyết định liền sẽ rất ít thay đổi. Bọn họ là tần mục bằng hữu, người thân, lý giải tần mục làm tất cả. Đột nhiên, tần mục tán đi cửu ngục đài, bốn phía thiên đạo áp lực cũng theo đó tiêu tán. Bốn người thân thể mềm nhũn, hầu như ngồi quỳ chân trên mặt đất, tần mục vẫn là làm ra thay đổi, làm ra thỏa hiệp, cũng chưa chết chống đến đáy. Hắn lo lắng tính mạng của chúng ta, Đồ Tể chống thiên đao, mới để cho bản thân không có ngã xuống, thầm nghĩ. Nếu như là Mục Nhi một người ở đây, chỉ sợ hắn liền sẽ dùng tính mạng của mình đi cược thiên công có thể hay không đi ra cửu ngục đài. Nhưng mà có chúng ta ở bên người, hắn không dám đánh cược, trong lòng của hắn, tính mạng của chúng ta cùng thiên công tính mạng đồng dạng quan trọng. Tần Mục nhắm mắt lại, không có đi nhìn đi tới thiên công nguyên thần. Thiên công nguyên thần đi tới bên cạnh hắn, vẫn là như ban đầu ở chữ Tần Đại Lục bên trong cái kia bị Tần Phượng Thanh đuổi đến đầy đất chạy lão đầu râu bạc hình dáng, mặt mũi hiền lành, cười nói. Mục Thiên Tôn, trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu. Tần Mục đột nhiên mở mắt, lộ ra tươi cười. Hắn lấy ra giấy bút, trên mặt đất trải ra, cúi người xuống rồng bay phượng múa, rất nhanh trên giấy vẽ ra một cuốn cửu ngục đài, vội vàng cuốn lên, giao cho Thiên Công. Thiên Công hơi giật mình, nhận lấy cái này cuộn tranh. Đạo huynh, ngươi bây giờ không nên mở ra nhìn, chờ ta đi rồi ngươi lại mở ra nhìn. Tần Mục mỉm cười nói, như vậy, cho dù thiên đạo muốn công kích ta, cũng không cách nào công kích đến ta. Thiên công nguyên thần dò hỏi, ta mở ra bức tranh này, sẽ phát sinh chuyện gì? Như vừa rồi đồng dạng, Tần Mục không có chút nào giấu giếm, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ bị cửu ngục đài khóa lại, ngã vào cửu ngục đài bên trong. Cảm nhận được đạo tâm đau đớn. Thiên công nguyên thần hỏi, nếu như ta không mở ra bức tranh này, mà là đem bức tranh này hủy diệt đâu? Như vậy ta rời xa huyền đô, không lại ngăn cản ngươi muốn chết. Tần Mục nghiêm nghị nói, ta còn sẽ khuyên can Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Huyền Thần Vương cùng sắp chạy tới Khai Hoàng, cùng rời đi, để ngươi đạt được ước muốn. Thiên công nguyên thần lại hỏi, nếu như ta mở ra bức tranh này, ngươi là có hay không sẽ dốc toàn lực ngăn cản ta muốn chết, không cho ta thoát khỏi thiên đạo trói buộc? Tần Mục lắc đầu, ta sẽ toàn lực ngăn cản Thập Thiên Tôn, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi muốn chết, giữa hai bên là có khác biệt. Mở ra bức tranh này, ngươi liền vẫn là của ta đạo huynh. Ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi. Thiên công nguyên thần trầm ngâm phút chốc, nhận lấy bức tranh, nói. Cho ta cân nhắc, Tần Mục thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, cuốn lên Đồ Tể, Điền Thục đám người hướng ra phía ngoài phi thân mà đi. Thiên công nguyên thần đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, ánh mắt lại rơi vào bức kia cuốn lên trên bức họa. Sau một lúc lâu, hắn đem bức tranh buộc ở bên cạnh, không có đi mở ra, chẳng qua ánh mắt, nhưng thỉnh thoảng hướng bức tranh nhìn lại. Bên ngoài, thiên đạo ý chí đang khống chế thân thể của hắn cùng Hồng Thiên Tôn đám người chém giết. Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Huyền cùng U Thiên Tôn thì tại liều mạng ngăn cản, hai bên giết đến thiên băng địa liệt, chỉ có nơi này coi như yên tĩnh. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, trên bàn tay nổi lơ lửng một đoàn thiên hỏa tinh thể không ngừng từ ta sinh trường, xoay tròn, tinh thể mặt ngoài chiếu rọi ra hắn khác biệt góc độ gương mặt. Hắn chỉ cần cong ngón tay búng một cái, liền có thể đem bức hỏa kia quyền thiêu hủy, diệt đi Tần Mục thần thông, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có làm ra quyết định. Tần Mục mang theo đồ tể đám người bay ra thiên công thân thể, ngay sau đó dẫm chân xuống, một chiếc bì ngạn thần châu hiện lên ở lòng bàn chân, mang theo bọn họ xông vào tầng tầng hư không, rời xa chiến trường. Qua thật lâu, bì ngạn thần châu từ hư không bên trong lái ra, tán đi. Tần Mục ngồi tại một mảnh hư vô bên trong, đứng xa xa nhìn thiên công cùng Hồng Thiên Tôn đám người chiến đấu, yên lặng không nói. Thời gian một nén nhang đi qua, hắn đứng dậy, phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm sự, lấy ra đủ loại dược liệu, luyện chế linh đan, vì đồ tề, điền thục bọn họ trị liệu thương thế, trừ bỏ bọn họ thiên đạo đạo thương. Bốn người liếc nhau, không nói gì. Tần Mục đem bọn hắn thương thế xử lý một lần, lại cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận bọn họ không có để lại ẩn tật, lúc này mới ngừng lại. Chiết Hoa Lê rốt cục nhịn không được, hỏi, thiên công không có mở ra ngươi bức họa kia. Tần Mục lắc đầu, giọng nói lạnh lùng nói, không có. Lạc Vô Song đột nhiên nói, thiên công là không thể nào mở ra bức họa kia, người giúp hắn sẽ chỉ ngăn cản hắn thoát ly thiên đạo khống chế. Vì thoát khỏi thiên đạo khống chế, hắn mới bố trí cục này, hắn cần gì phải phá bản thân cục. Điền Thục gật đầu nói, một tay nói không sai, thiên công loại tồn tại này, cách trời quá gần, cách mặt đất quá xa, hắn là không có chúng ta tâm tư như vậy. Gọi lên Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn bọn họ, chúng ta nên đi. Chúng ta không cần thiết vì thiên công quyết đấu sinh tử, huống chi hắn cũng không cảm kích. Tần Mục do dự, đồ tể nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, chờ một chút. Tần Mục lộ ra tươi cười. Vậy thì chờ một chút. Năm người tĩnh tọa xuống, điều dưỡng khí tức, lặng lặng đợi chờ. Tần Mục còn tại chú ý chiến trường, đột nhiên khóe mắt nhảy lên. Hắn thấy được U Thiên Tôn, Lãng Huyền cùng Nguyệt Thiên Tôn trước sau bị thương. Thở dài, đứng lên nói. Không cần đợi, chúng ta đi báo tin bọn họ, rút lui Huyền Đô. Đồ tể mấy người cũng đều yên lặng đứng dậy, theo hắn hướng chiến trường mà đi. Lúc này, Hồng Thiên Tôn dẫn đầu cái khác Thiên Tôn liên tục tiến đánh Thiên Công, để Thiên Công thương thế càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Cho dù là nắm giữ Đại Thiên Đình chiến lực, nắm giữ lực lượng vô tận, ở tại Huyền Đô cái này trong chiến trường chính, Thiên Công cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Mục các loại năm người hướng Nguyệt Thiên Tôn đám người tiếp cận, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn cùng Lãng Huyền Thần Vương tại đem hết khả năng ngăn cản Hồng Thiên Tôn đám người, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Huyền, dừng tay đi. Tần Mục thần thức chấn động, truyền âm ba người, nói. Không cần thiết tiếp tục nữa. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động mạnh, ánh mắt hướng Thiên Công nhìn lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn cảm giác được bức họa kia được mở ra, cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn thần thông bị kích động. Thiên công trên linh đài, thiên công nguyên thần nhìn bị kích động cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn thần thông, cửu ngục đài trông gai rậm rạp, chạm đến đạo tâm. Đường dài rằng giặc hắn tu xa, siêu thoát con đường, có lẽ trên dưới tìm kiếm mới là chính đạo. Hắn nhảy vào cửu ngục đài bên trong, mãnh liệt đau đớn chuyển đến, đem hắn đạo tâm phong tỏa. Tần Mục thét dài cười to, tinh thần gấp trăm lần, trường đao cùng một chỗ, mang theo đồ tể đám người xông về ngay tại công kích Nguyệt Thiên Tôn Hỏa Thiên Tôn. Cách chương.